Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, vực sâu trận pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc Na trong biên giới diện tích vốn cũng không lớn, chỉ có Hoa Hạ một thành phố lớn như vậy. Vì vậy, ở vào Hắc Na trong biên giới vậy một phiến sa mạc. Diện tích vậy cũng không lớn, chính là bởi vì diện tích cũng không lớn, Lưu Kiệt mới có nắm chắc có thể dùng vạn năng quét hình tìm được bộ lạc man thần chỗ ẩn thân. Một nhóm 5 người, toàn bộ đều bao phủ ở tử vong tế tư Alam phóng ra tử khí chính giữa. Bọn họ tiến về phía trước ở sa mạc chính giữa, nhưng giống như và cá đá hợp là một thể, nếu như không mắt thường đi xem. Căn bản là không cảm giác được bọn họ tồn tại. Dọc theo đường đi, Lưu Kiệt cũng mở vạn năng quét hình tìm khắp nơi trước. Nhưng lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Xem ra bộ lạc man thần giấu rất sâu. Thời gian chậm rãi đã qua. 5 người đã xuyên hơn phân nửa cái sa mạc. Sa mạc chính giữa rất nóng ran. Alam trên mặt băng vải bị mồ hôi thấm ướt. Lấy hắn thực lực. Bình thường thời tiết nhiệt độ rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là dọc theo đường đi tới, hắn một mực dùng tử khí cất giấu những thứ khác 4 người hơi thở. Tiêu hao không nhỏ, kỵ sĩ Adam trong mắt lóe lên bình tĩnh ánh sáng nói. Alam là chúng ta hành động mấu chốt, nhất định phải để cho hắn giữ trạng thái cao nhất. Chúng ta trước tiên lui ra sa mạc. Để cho Alam nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút đổi lại cái sừng độ tiến vào sa mạc. Ngay tại 5 người chuẩn bị thối lui ra thời điểm, Lưu Kiệt lại đột nhiên giơ tay lên, còn lại 4 người bước chân ngừng lại. Lưu Kiệt đưa tay hướng xa xa chỉ đi, ở hắn chỉ cái hướng kia, có một tòa gò cát, trên gò cát lại có một gian nho nhỏ nhà gỗ. Lưu Kiệt nói: mặc dù ta không nhìn ra cái này nhà gỗ có đầu mối gì, nhưng là cái này gian nhà gỗ nhìn như tương đối mới, không giống như là hoang phế ở trong sa mạc di tích. Như vậy một gian nhà gỗ xuất hiện ở sa mạc bên trong, ít nhiều có chút dị thường. Chúng ta lại xem, Alam, ngươi còn có thể kiên trì sao? Alam hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi còn đi được động, ta liền không thành vấn đề. Lưu Kiệt cười hắc hắc, hướng Adam nhìn. Adam ánh mắt kiên định, gật đầu một cái. Đi xem, nếu như cái này kiện nhà gỗ không vấn đề gì, chúng ta còn có thể ở bên trong mở ra hai giới bàn nghỉ ngơi một hồi. Thu Tĩnh, ngươi có thể cảm giác được cái gì không? Thu Tĩnh là cái đội ngũ này chính giữa người thực lực mạnh nhất. Adam mặc dù là đội ngũ đầu óc, nhưng vẫn luôn hết sức coi trọng Thu Tĩnh ý kiến. Thu Tĩnh lắc đầu một cái, không cảm giác được khí tức gì. Một khối này hẳn không người. Đi xem một chút đi, không vấn đề lớn lao gì. 5 người chậm rãi nhích tới gần vậy nhà gỗ. Càng đến gần, 5 người liền vượt cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này nhà gỗ nhìn như thật rất mới. Nhưng hoàn toàn không có loài người dấu vết hoạt động. Một cái không có người ở nhà gỗ. Hoang phế ở sa mạc bên trong. Là như thế nào giữ bộ dáng này của đâu? Hơn nữa, bàn học gỗ đầu cũng quả thật chẳng qua là hết sức bình thường mộc đầu. Nhà gỗ cửa không có khóa. Két một tiếng, cửa bị Lưu Kiệt đẩy ra. 5 người đi vào nhà gỗ chính giữa. Nhà gỗ chính giữa không có gì đặc biệt. Chỉ có một bàn rất tầm thường, bàn và mấy cái ghế. Đóng cửa lại, Thu Tĩnh đem hai giới bàn ném ở trên mặt đất. Cái này nhà gỗ bên trong không gian lập tức bị ngăn cách mở ra. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, rối rít ở trên ghế ngồi xuống. Đợi một chút, Lưu Kiệt ánh mắt rơi vào trên bàn. Hắn phát hiện, ở trên bàn gỗ, có một ít nhàn nhạt đường vân. Nếu như không cẩn thận xem căn bản không nhìn ra, nhìn kỹ lại, những văn lộ này rất phức tạp, lẫn nhau lần lượt thay nhau, giống như là trong thành đường phố như nhau. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, quét một lần sau đó, cũng không có quét ra tới đầu mối gì, nhưng là theo Lưu Kiệt ánh mắt dọc theo những văn lộ kia nhìn. Hắn tinh thần dần dần hoảng hốt, tinh thần thật giống như bị những văn lộ này hút vào như nhau. Hoảng hốt bên trong, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được một cổ buồn nôn. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, cực độ lạnh như băng và khủng bố xuyên qua Lưu Kiệt tinh thần. Mơ hồ bây giờ, hắn thấy được có một đạo bao phủ ở hắc vụ bên trong bóng người. Một đạo màu máu đỏ cặp mắt ở đó hắc vụ bên trong đột nhiên mở ra. Đột nhiên, một đạo mã QA xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt vội vàng quét gõ tra xem. Vực sâu trận pháp, cấp bậc, cấp 9, đặc tính, không lệ thuộc vào bất kỳ linh năng lĩnh vực vật phẩm thành tựu giới chất. Ước chừng cần bình thường vật thể lên, dựa theo đặc thù đường vân tiến hành khắc bức tranh, bí mật độ cực cao, trận pháp đặc tính vượt qua hiện thế văn minh trình độ. Vì vậy hệ thống vậy sinh ra một lần phán lầm. Bây giờ, tiến hành toàn diện phân tích, vạn năng mã QA cho ra tin tức để cho Lưu Kiệt có chút giật mình. Trận pháp này cấp bậc cao, lại là để cho phá ngông mát. Vậy sinh ra một tia sai lầm, thần điều hỏa phượng phá ngông mắt, là áp đảo tất cả quy luật trên, có thể nhìn thấu hết thảy, mà trận pháp này lại để cho phá ngông mắt vậy thiếu chút nữa xem nhìn sót. Thuyết minh trận pháp này cấp bậc thật cao vô cùng, cứ việc vẫn là thấp hơn căn cứ vào phá ngông mắt vạn năng quét hình như vậy cấp bậc. Nhưng so vạn năng quét hình như vậy cấp bậc, đã kém điều không phải rất nhiều. Theo vạn năng quét xem có hiệu lực, trận pháp này hết thảy chi tiết đều hiện lên ở Lưu Kiệt trong mắt. Vạn năng quét hình đối với trận pháp phân tích như là linh năng lĩnh vực thủ đoạn, vậy tựa hồ là lấy khoa học kỹ thuật phương thức tiến hành phá giải tính toán. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy óc bên trong tinh thần bị vừa kéo mà không. Loại này khổng lồ tính toán hao phí là Lưu Kiệt não lực, một hồi mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Lúc này, một cái tay đột nhiên đè ở Lưu Kiệt trên lưng, một cổ thanh cảm giác lạnh tràn vào Lưu Kiệt trong cơ thể, khiến cho được Lưu Kiệt tinh thần làm chấn động một cái. Ngay tức thì tỉnh hồn lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Thu Tĩnh. Thu Tĩnh đem nàng cường đại tinh thần lực chuyển vận một số cho Lưu Kiệt, có chút cảm kích nhìn Thu Tĩnh một mắt. Lưu Kiệt ánh mắt trở lại trên mặt bàn, chỉ gặp ở cái bàn gỗ này lên, những cái kia trận pháp đường vân đã hoàn toàn bị thắp sáng. Lưu Kiệt lòng có cảm giác, hắn bây giờ có thể mở trận pháp này, chẳng qua là mở trận pháp này sau đó sẽ phát sinh cái gì, chính hắn vậy không phải rất rõ, nhưng là hắn có thể cảm giác đến, xuyên thấu qua trận pháp này, tựa hồ có một đôi màu máu đỏ cặp mắt đang chăm chú nhìn hắn. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, giống như người bình thường trong truyền thuyết, bị ác quỷ theo dõi như nhau. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một hồi da đầu tê dại. Lưu Kiệt, như thế nào? Adam nhìn cái này thông thường trên bàn gỗ, lại sáng lên trận pháp đường vân, trong mắt rất có kinh ngạc. Lưu Kiệt miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng, nói, trận pháp này giấu rất sâu, thiếu chút nữa thì bị ta bỏ sót. Trận pháp này cho ta một loại hết sức cảm giác xấu, khẳng định cùng bộ lạc man thần có liên quan. Bây giờ ta có thể mở trận pháp này, như thế nào, muốn không nên mở ra? Adam sắc mặt cứng đờ, nhíu mày một cái, sau đó hắn nói như đinh chém sắt. Mở, cũng đi tới bước này, chúng ta không có lùi bước lý do. Mọi người cũng chuẩn bị một chút, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lưu Kiệt gật đầu một cái, tay phải hướng hư không nắm chặt, ngân long kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra lẫm lẫm sáng bóng. Hít sâu một hơi, Lưu Kiệt tay trái hướng trên trận pháp đè xuống. Trận pháp mở,